Đệ nhất kiếm thần, chương 6190. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên lặng trong nháy mắt, mặt đất nơi đây đột nhiên rung lên, trong ánh nhìn của mọi người, 12 pho tượng đột nhiên nứt ra, trong đó là 12 người đàn ông. 12 người đàn ông mở mắt, lúc thấy Diệp Huyên, tất cả đều đồng loạt quỳ xuống. Bái kiến thần chủ, Advertisement, thấy cảnh này. Toàn bộ cường giả thần đình vũ trụ ở đây đều bối rối. Ma Y và Kiếm Thất cũng nhìn Diệp Huyên với vẻ khó tin được. Ma Y khẽ lẩm bẩm. Sao có thể, Advertisement, Mục Tiểu Đao nhìn Diệp Huyên. Lúc này đây, trong đầu ả ta chỉ còn sót lại một suy nghĩ. Thần đình vũ trụ nghe lời pháp tắc vũ trụ, hay là nghe lời người sáng lập ra họ nhỉ? Phía xa xa, thần chủ đương thời của thần đình vũ trụ nhìn Diệp Huyên, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Thức tỉnh được 12 thần bảo hộ, không nghi ngờ gì nữa, thân phận của Diệp Huyên đã được xác định. Đúng là người sáng lập thần đình vũ trụ. Vậy vấn đề đây rồi, tại sao Diệp Huyên lại là ách thể? Người sáng lập thần đình vũ trụ tại sao lại biến thành như giờ? Quá nhiều câu hỏi, xung quanh, những cường giả thần đình vũ trụ bây giờ đều có chung một trạng thái ngu người. Cái tên này là người sáng lập thần đình vũ trụ, rồi ai trả lời câu hỏi này coi? Bây giờ có đánh nữa không? Diệp Huyên ở một bên nhìn 12 thần bảo hộ kia, trong lòng vô cùng phức tạp. Người bí ẩn trong cơ thể mình kia lẽ nào lại là người sáng lập thần đình vũ trụ thật? Ông đây chém gió vui vậy thôi mà cũng thành thật à? Diệp Huyên không khỏi sờ sờ miệng mình từng khai quang chưa nhỉ? Đúng lúc này, thần chủ đương nhiệm của thần đình vũ trụ đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn tinh không, ông ta có chút mịt mờ. Pháp tắc vũ trụ hẳn phải cho chúng ta một lời giải thích chứ. Giải thích, lúc này, một giọng nói bỗng vang lên từ bên cạnh. Ngươi muốn, cách chương.